Tiên Linh Đồ Phổ, chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 554 chôn giết. Các sách, con Linh Ngọc vừa nghe cái này câu hỏi, thầm nghĩ, gặp phải cùng giai tu sĩ chính là phiền phức toàn bộ Sóc Nguyệt Khâu, Nguyên Anh yêu tu phỏng đoán cũng liền hơn 10 vị, nhìn tới nhìn lui đều là gương mặt quen, vừa thấy cũng biết là ngoại nhân. Nàng nói, không dối gạt đạo hữu, tại hạ cũng không phải hóa xà, thân mang hóa xà khí tức chỉ là có duyên cớ khác thôi. Là thế này phải không? Đan Châu cười một cái, không có nói ra hóa xà tộc trưởng sự tình, làm cho Linh Ngọc thở phào. Quả nhiên lại là gạt người sao, những thứ này ngoa thú thật đúng là. Nhìn ta, suýt chút nữa quên chiêu đãi quý khách hai vị mời. Tuy là không nhìn Đào Chu hồi lâu, tốt xấu nhớ lại hắn ở, Đào Chu có thể tiện thể bị chú ý, hết sức hài lòng. Đây chính là vị Nguyên Anh yêu tu, hắn một cái trúc cơ tiểu yêu, có thể bị như vậy một vị đại yêu tiện thể nhớ kỹ, đã tốt. Bọn họ theo Đan Châu ở trong thung lũng nhiễu lai nhiễu khứ, vòng qua thác nước đầm, trở lên một tòa tiểu phong. Chỗ ngồi này tiểu phong đỉnh núi có chút đặc biệt, mặt trên có một khối đột xuất nham thạch đắp lại toàn bộ đỉnh núi, hình thành một cái thiên nhiên cởi mở sơn động. Những thứ này ngoa thú còn ở bên cạnh thực hoa trùng cỏ, bố trí được tương đương nhã trí hữu tình điều. Linh Ngọc thầm nghĩ, nếu không có cái nói láo khuyết điểm, ngoa thú nhưng lại trùng phong nhã yêu thú. Tới, nước đạo hữu, mời ngồi. Trên cỏ mấy cây lớn nhỏ không đều cọc gỗ trưng bày thành bàn đắng dáng dấp ngắn gọn lại mang theo mấy phần dã thú. Linh Ngọc ngồi xuống, Đào Chu đứng ở sau lưng nàng, Đan Châu vỗ vỗ, mấy cái đã hóa hình yêu tu nối đuôi nhau ra, mang lên các loại linh quả vật. Thấy rõ mấy cái này yêu tu dáng dấp, Linh Ngọc thầm giật mình. Những thứ này yêu tu, dĩ nhiên là cỏ mộc hóa yêu, bất quá tu vi thấp kém, liền trúc cơ kỳ cũng chưa tới, hóa hình càng là không đầy đủ, có một con tay kia vẫn là cành cây. Linh Ngọc vạn không ngờ tới, nơi đây gặp được cây cỏ yêu. Hơn nữa còn là làm người ở bộ dạng, nàng không khỏi trong lòng hơi động, cái này ngoa thú phía sau, sẽ có hay không có thiên a, cái bóng cái ý niệm này mới vừa bắt đầu. Đã bị chính cô ta dập tắt, phương tâm nghiên lại sơ sẩy, cũng sẽ không đem điểm đáng ngờ đặt tới thai diện thượng tới. Xem ra cái này mấy con cây cỏ yêu, chỉ là xui xẻo xanh ở Sóc Nguyệt Khâu, bị ngoa thú trở thành nô bộc. Nước đạo hữu tới nếm thử cái này ngọc linh quả, rất là mỹ vị. Đan Châu cười híp mắt chỉ vào trên bàn thịt quả hơi vàng như ngọc linh quả. Ngoa thú như thế nào đi nữa miệng đầy lời nói dối, cái này rốt cuộc là có phải hay không linh quả, Linh Ngọc vẫn là phân ra được, nàng ăn một cái ngọc linh quả. Khen, Đan Châu đạo hữu trước đây không biết, hôm nay gặp mới biết ngoa thú bộ tộc như vậy phong nhã. Đan Châu xô tay cười nói, cái này tính là gì, bất quá vài cái linh quả mà thôi. Vừa nói vừa bắt chuyện Đào Chu, vị này tiểu đạo hữu, không cần phải giữ lễ tiết cũng nếm thử chúng ta linh quả. Đào Chu tạ ơn, lại chỉ từ trong mâm lấy hai quả anh đào lớn nhỏ thịt quả ăn. Hàn huyên qua đi, Linh Ngọc nói lên, Đan Châu đạo hữu, mạo muội tới cửa bái phòng, tại hạ thật là nhận ủy thác mà đến. Nàng chỉ Đào Chu, tại hạ thiếu trọng minh điều bộ tộc một cái nhân tình, bằng lòng mang hài tử này tới Sóc Nguyệt Khâu bán dạo. Đan Châu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi, là tới bán dạo, chính là, Linh Ngọc ý bảo Đào Chu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không đem bảo bối của các ngươi lấy ra cho Đan Châu tộc trưởng nhìn một cái. Là, Đào Chu ứng với một cái, lưu loát mà lấy ra bao vây cửa hàng ở trên cọc gỗ từng cái mà ra bên ngoài cầm bảo bối. Đan Châu tiền bối, chúng ta trọng minh điều, là phù tăng mộc đại tộc thu nạp không ít thứ tốt. Người xem, đây là viêm phong giã cứng rắn sừng hủy ra, còn có cái này, là Tây Hải bên tĩnh hải san go. Đan Châu một bên xem một bên tấm tắc tán thán, cuối cùng chọn vài món trung ý, lấy chính mình chân tàng bảo vật đổi, Linh Ngọc nói rằng. Khó cho các ngươi nhớ cho chúng ta ngoa thú bộ tộc, chúng ta ngoa thú không coi vào đâu bộ tộc nhỏ, có thể chưa từng có khách nhân đăng môn. Lời nói nhảm, liền tộc trưởng ở nơi nào như thế cái vấn đề, đều có thể hỏi ra 5, 6, 7, 8 cái phiên bản, ai dám tới ngoa thú bộ tộc làm khách, Linh Ngọc trong miệng khiêm tốn đáp lại, trong lòng âm thầm cảnh giác. Này tiểu yêu, chứng kiến tu vi của nàng, coi như gạt người cũng không dám lừa quá phận, không có nguy hiểm gì tính, nhưng này vị Đan Châu tộc trưởng, tâm niệm vừa động, có thể sẽ đem nàng bẫy biết vậy chẳng làm. Tiểu đạo hữu, chúng ta ngoa thú thông thường đều ở bên phải sườn núi đi dạo giết thời gian, người nghĩ việc buôn bán, liền qua bên kia, Đào Chu mặt lộ vẻ ý mừng, ngọt ngào nói rằng. Đa tạ Đan Châu tiền bối chăm sóc, Đào Chu sau khi trở về, nhất định sẽ bẩm báo tộc trưởng, đa tạ Đan Châu tiền bối chăm sóc. Tiền bối tâm địa thiện lương lại dáng dấp đẹp, không tới làm khách thực sự là thật không có nhãn quang. Đan Châu che miệng cười, liền xông ngươi miệng ngọt như vậy, tới cầm. nói, ở bên hông sờ sờ, đem một khối cỡ ngón tay không biết động vật gì nha vứt cho Đào Chu. Đào Chu lại một lần nữa cảm tạ, lại phách một đống nịnh bợ, chỉ có xoay người ly khai, việc buôn bán đi. Trên đỉnh núi chỉ để lại Linh Ngọc cùng Đan Châu hai người, bắt đầu chuyện phiếm. Linh Ngọc có ý định không được nói chuyện chính sự, ai ngờ Đan Châu hết lần này tới lần khác muốn vị ý của nàng, từ chim muông khác biệt nói lên, nói tới Sóc Nguyệt Khâu bộ tộc phân bố, lại nói đến giữa bộ tộc ân oán chuyện xưa. Linh Ngọc một vừa nghe, một bên âm thầm ở trong lòng kêu khổ. Nếu như đổi thành bộ tộc khác nàng ước gì nghe những thứ này nhàn thoại, có thể ngoa thú lời nói nàng không dám nghe a, ai biết đạo Đan Châu là không phải cố ý nói gạt nàng, hai cái căn bản không có ân oán bộ tộc cũng muốn kéo ra điểm là không phải tới. Loại sự tình này, ngoa thú am hiểu nhất, đang nói, Đan Châu đột nhiên dừng lại câu chuyện, đưa tay đón bay tới đưa tin phù. Nàng triển khai đưa tin phù nhìn, cười nói, mời nước đạo hữu chờ tiếp thân bên này có chút việc cần xử lý. Linh Ngọc gật đầu, Đan Châu đạo hữu mặc dù đi, Đan Châu hướng nàng áy náy cười, đứng dậy thản nhiên ly khai. Linh Ngọc suy nghĩ một chút nàng gặp phải chuyện gì, nghĩ không ra kết quả tới, thẳng thắn không thèm nghĩ nữa. Một con cây cỏ yêu đưa ra một chiếc linh trà, lấy lòng cười cười, xoay người ly khai. Linh Ngọc bưng lên cái này làm bằng gỗ đơn sơ trà tràn, phát hiện rất là khả ái, chăm chú nhìn một hồi, uống một ngụm trà. Trà này cũng không phải nhân loại thường uống trà, mà là hoa trà. Bên ngoài tài liệu chính là chỗ này cái trong hạp cốc dáng dấp hoa và cây cảnh. Linh Ngọc hớp một cái, chỉ cảm thấy mồm miệng lưu hương, hết sức hài lòng. Ngoa thú chiêu đãi bắt đầu khách nhân đến nhưng lại tượng mô tượng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt nàng đột nhiên hoa một cái, miễn cưỡng khởi động tay, đè xuống cái chán, trong lòng hoang mang. Kỳ quái, làm sao sẽ dường như có chút vấn đề, rốt cuộc là cái gì không được. Đang nghĩ ngợi, mặt trên khối kia vượt trội nham thạch đột nhiên vỡ vụt, nện xuống tới. Linh Ngọc muốn mau tránh ra, đáng tiếc không di động bước chân, trơ mắt nhìn nham thạch hạ xuống, đem chính mình vây khốn. Những thứ này nham thạch cũng không phải là thông thường toái thạch, bên trong hàm chứa mơ hồ linh khí, hơn nữa rơi xuống phương vị cũng rất đặc biệt, là dựa theo một cái trận pháp bài vị. Trận pháp hình thành lúc Linh Ngọc chân nguyên bị kiềm hãm, liền không động đậy. Nàng xoa bóp cái trán, lảo đảo ngã ngồi ở tảng đá trong đống. Hi hi, mặt phẳng nghiêng dốc núi nhỏ trên, xuất hiện một nam một nữ, nữ chính là vừa rồi vị kia Đan Châu tộc trưởng, nam hình dáng tướng mạo cùng còn lại ngoa thú không sai biệt nhiều, đều là tiểu bạch kiểm hình tượng, tu vi cũng nguyên anh sơ kỳ. Thật là một ngu ngốc yêu tu, Đan Châu nói rằng, Ngọc Linh quả không có độc thế nhưng uống trà thì có độc nha. Nam yêu liếc nàng một cái, chớ đắc ý quá sớm, hiện tại dược hiệu vừa mới phát động, nói không chừng nàng có cái gì bí kỹ. Bí kỹ, Đan Châu bĩu môi, ở đâu ra bí kỹ ta hỏi qua lạp, nàng căn bản cũng không phải là hóa xà, ăn cũng không quan hệ. Thì ra, đúng là nghĩ ăn không? Không nghĩ tới ngoa thú ngoại trừ thích gạt người bên ngoài, còn có như vậy tập tính, Linh Ngọc giờ khóc giờ cười, nàng lại có một ngày luân lạc tới bị người trở thành thức ăn. Bích Châu, nguyên anh yêu tu đều là có lai lịch, người ăn nàng, vạn nhất sức lấy còn lại yêu tu làm sao bây giờ? Ngoa thú bộ tộc sống yên ổn sống đến hôm nay cùng bọn chúng tức thời vụ ca tính là không phân ra. Tỷ như gạt người, bọn họ thông thường xem người dưới đồ ăn điệp, xô ngô hoa ra dạng như, lừa gạt đứng lên không có thương lượng, kiêu bi dạng như, vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Thiên Xuyên, người liền yên tâm tốt, nàng đi tới Sóc Nguyệt Khâu ta đã nhìn chăm chăm nàng. Nàng rõ ràng là cái tròn tóc lại cùng làm thịt mao hỗn cùng một chỗ, như là hóa xà cũng không trở về hóa xà bộ tộc Sóc Nguyệt Khâu rất xa lạ, như vậy yêu ăn không được người có hậu mắc. Nhưng là, nàng cùng Trọng Minh Điều cùng một chỗ, ngươi dự định làm sao con kia Trọng Minh Điều lẽ nào cũng ăn không? Nữ yêu nói, cái này có gì thật làm khó không để ý tới hắn chính là một con trúc cơ chim nhỏ, chẳng lẽ còn có thể tìm chúng ta tính sổ nói vậy Trọng Minh Điều cũng sẽ không là một cái ngoại tộc tới tìm chúng ta tính sổ, chúng ta ngoa thú bộ tộc cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Thật là, được rồi, nữ yêu sốt ruột, ngược lại ta muốn ăn nàng, ngươi có muốn hay không phân? Nam yêu quả quyết, phân, như vậy không là tốt rồi. Nữ yêu thỏa mãn, đi chúng ta trước đem nàng nguyên anh móc ra. Nói, tham lam liếm liếm môi. Lưỡng yêu chậm chạp dưới, nam yêu đứng bên ngoài liền dừng lại, nữ yêu tiến đến, cẩn thận đánh giá bị vây Linh Ngọc nói. Gương mặt này nhưng lại tuấn tú, người có hứng thú sao? Nam yêu lắc đầu, vẫn là nhanh lên xử lý a, đừng lưu sau đó mắc. Nữ yêu đánh ngáp, lười biếng nói. Được rồi, người đã đợi không vội. Nữ yêu chậm rãi vươn tay, đang muốn hướng Linh Ngọc trên người hạ xuống. Đột nhiên, một đạo kiếm khí để ở ngực của nàng, mới vừa rồi còn đứng không vững Linh Ngọc đã đứng lên. Nàng cười híp mắt nói, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền kỳ quái, ngoa thú làm sao sẽ nhiệt tình như vậy đây, ngươi so với cái kia tiểu yêu mạnh hơn, không chỉ là dối trá, nhưng lại đào hố cho ta nhảy. Gì, ngươi làm sao không có việc gì? Nữ yêu kinh ngạc nói, thần sắc nhưng không có nửa phần bối rối. Linh Ngọc nói, không có gì, ta bách độc bất xâm mà thôi. Nàng kết anh thời điểm, hấp thu vạn độc chiểu bụi cây kia cổ mộc linh khí tự thân sở hữu tịnh hóa hiệu, uống linh trà, thể bên trong độc tố bị dẫn phát chỉ ở trong người chạy một vòng, đã bị hóa giải sạch sẽ. Không đến không biết, tới mới biết được ngoa thú có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ nào chỉ là bịa đặt, gặp phải cảnh giới giống nhau, thẳng thắn trực tiếp đào hầm, một bên quản sát còn vừa quản chôn, nhiều bớt việc. Cái này tự xưng mình là tộc trưởng Đan Châu nữ yêu, lại bị nam yêu xưng là Bích Châu, thoạt nhìn, liền thân phận đều là giả. Ngoa thú tộc trưởng đến cùng ở chỗ nào, cứ như vậy tùy bộ tộc thành viên tùy ý gạt người, còn chôn giết nguyên anh PS bị đá ra bảng đề cử, cầu cái phiếu đề cử a, không cần tiền. Cách chương.